truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, giáo dưỡng của Vân Thỏ. Đầu Vân Thỏ chui vào lỗ chó, nhưng người bị kẹt, Lý Tượng ở trước kéo đầu nó, Lý Yên Dung ở sau đẩy mông nó, khó khăn lắm mới qua được một chút, nhưng Vân Thỏ phát hiện mình bị kẹt càng chặt hơn. Lý Tượng ngồi trên mặt đất nói chuyện với Vân Thỏ, Lý Yên Dung ngồi ở mặt kia tường khóc. Một hoạn quan vô tình phát hiện cảnh này, lập tức kêu lớn, sau đó một đám thị vệ từ hai phía chạy tới. Lưng Vân Thỏ bị rách mấy miếng da, Trường Tôn thị cầm chén trà uống, nhìn thái y bôi thuốc cho Vân Thỏ, Lý Tượng run rẩy đứng ở hiên, nếu không phải muội tử kéo thì nó chạy rồi. Cử động của Lý Tượng không qua được mắt Trường Tôn thị, bà thở dài, hỏi Vân Thỏ, lần này là sao? Cửa đàng hoàng không đi lại chui lỗ chó, dù muốn chui cũng phải xem bản thân chui qua được không chứ, sự thông minh thường ngày đâu rồi. Vân Thỏ rầu rĩ nói, cha cháu bảo chỉ cần đầu qua được, người nhất định sẽ qua được, kết quả gặp chuyện, có lẽ cháu béo quá. Đại điện vang lên tiếng cười, Trường Tôn thị sờ tấm thân béo tròn của nó, cha ngươi nói thường đều có đạo lý, nhưng điều này không thích hợp với ngươi, bé tí tẹo. Sao lại béo như thế, lỗ chó một xích làm sao ngươi chui qua được, ngươi xem, làm bản thân bị thương rồi, còn hủy một bức tường trong cung. Vân Thỏ cởi trên cổ xuống một cái vòng vàng, hào sảng nói, cháu đền. Trường Tôn thị xem chữ trên cái vòng, mắng, Phúc Thỏ Vĩnh Khang, đây là quà sinh nhật Trình Gia Gia tặng ngươi, ngươi mang ra đền một bức tường. Quà của Trình Gia Gia thì cháu đã nhớ trong lòng, cái vòng vàng này không đáng gì, cha cháu nói, lễ vật không quan trọng, tấm lòng mới là quan trọng. Trường Tôn thị khen, không hổ là con cái của Vân gia, làm việc phóng khoáng, ngươi nói có lý. Bỏ đi, bức tường đổ không cần ngươi đền, sau này không nghịch như thế nữa. Trường Tôn thị đeo vòng lại cho Vân Thỏ, bảo cung nữ mặc y phục cho nó, sau đó đuổi ra khỏi cung. Vân Thỏ lén nháy mắt với huynh muội Lý Tượng, mới ra tới cửa thì nghe thấy Trường Tôn thị quát, quay lại, thiếu chút nữa bị ngươi lừa, còn chưa nói vì sao chui lỗ chó. Muốn qua mặt ta không dễ đâu, đây là lần thứ mấy rồi. Chuyện Lý Yên Dung đi thăm mẫu thân thì đánh chết cũng không thể nói. Trong cung ai cũng biết ba đứa bé muốn làm gì, nhưng không dám nói ra. Trường Tôn thì cũng biết, bà chỉ muốn xem ba đứa bé này có dám chịu trách nhiệm không. Vân Thỏ quay đầu nhìn Lý Tượng, thấy nó run rẩy nấp sau lưng mình. Lý Yên Dung cũng thế, đành đánh bạo nói, Yên Dung nhớ mẫu thân, cứ khóc mãi, cháu đành đi cùng muội ấy. Tiểu Tượng cũng bị cháu kéo theo, nếu người xử phạt, hãy phạt mình cháu, không liên quan tới họ, có đúng vậy không? Trường Tôn thị không hỏi Vân Thỏ mà hỏi hai đứa đằng sau, Lý Tượng toát mồ hôi, rất lâu mới lý nhí đáp, vâng. Trường Tôn thị thất vọng lắm, bảo cung nữ, trói hai đứa nghiệt chướng này lên ghế, một canh giờ sau mới được thả ra. Nói xong dẫn đám cung nữ hoạn quan bỏ đi, cắn răng nghĩ, con cháu Lý gia không dám gánh vác, vậy cùng chịu khổ đi, nếu chịu khổ cũng không xong thì sớm phong vương đuổi đi xa cho rồi. Trói trên ghế là phải đem thị chúng, đó là quy củ trong cung. Lưng Lý Tượng bị nhét ván trúc, không cong xuống được. Công chúa, phi tần đi qua ai thấy cũng cười. Vân Thỏ chẳng quan tâm, cha mình kể bản thân bị thị chúng không ít, mình cũng bị mấy lần rồi. May đây là cửa cung lưỡng nghi, không phải đường chu tước. Chút thể diện này Vân Thỏ không thèm. Lý Tượng thì mặt lúc xanh lúc trắng, ai dám cười mình là lập tức trừng mắt lên, bị trói trên ghế một khắc với nó là sự giày vò cực lớn. Chẳng biết từ bao giờ, Lý Tượng biết mình là hoàng đế tương lai, thế là nó bỗng dưng thêm cảm giác ưu việt. Trước kia là đứa bé nhút nhát, giờ thành đứa bé vô cùng kiêu ngạo, nó xem thường đám đệ muội của mình, thậm chí xem thường luôn cả các thúc bá của mình. Vân Thỏ thì khác, Lý Yên Dung cũng khác. Nó cho rằng chỉ hai người này mới có tư cách học tập chơi đùa cùng mình. Vừa rồi đối diện với hoàng tổ mẫu, mình lại nói ra chữ vâng, làm trái tim kiêu ngạo của nó không chịu nổi. Lý Nhị bái triều, chắp tay đi dạo trong cung. Khi qua điện lưỡng nghi phát hiện cảnh tượng thú vị, nổi hứng đi tới trước mặt hai đứa bé, nâng cái đầu gục xuống của Vân Thỏ lên. Thằng bé béo, hôm nay lại chuyện gì? Không học thuộc bài hay là chọc giận hoàng hậu nãi nãi rồi? Xem ra hôm nay phạm sai lầm không nhỏ hả? Lý Nhị cũng không đợi chúng trả lời, vào điện lưỡng nghi, thấy Trường Tôn thị đang ngồi ngây ra một mình, bên cạnh không có một ai, lấy làm lạ. Theo lý mà nói hai đứa bé phạm lỗi không cần hoàng hậu lo như thế. Quan Âm tỷ, trẻ con thôi mà, có gì to tát đâu, nàng nghĩ thoáng chút, sao lại giận chúng? Bọn chúng chỉ nghịch ngợm một chút, không sai lầm gì lớn. Trường Tôn thị đứng dậy kéo cánh tay Lý Nhị ngồi xuống giường, bấy giờ mới nói, chuyện không lớn, chỉ là Yên Dung muốn đi thăm mẫu thân, Tượng Nhi, Vân Thọ cũng nó chui lỗ chó, kết. Quả Vân Thọ bị kẹt, hỏng mất bức tường. Thiếp thân phát hiện Vân Thỏ và hai đứa bé này chênh lệch quá lớn, cho nên bực bội. Lý Nhị ồ một tiếng, gì tới mức đó, luận học vấn, Tượng Nhi còn hơn Vân Thỏ, nó có tài nhìn cái là nhớ, Vân Thỏ thì không, chẳng lẽ chấm nhìn lầm. Thằng bé Vân Thỏ đó có tài giấu kín. Thiếp thân không nói tới học vấn, Tượng Nhi thuộc nhiều sách hơn, chỉ đến thế mà thôi. Vân gia đã có người kế tục, nhà ta chưa có, Cản Nhi trung chính ôn hòa. Chính là phẩm chất vô giữ nước, không cần phải lo. Nhưng Tượng Nhi lại không có chút trách nhiệm nào. Hôm nay thiếp thân truy hỏi, nó lại đẩy cho Vân Thọ. Thiếp hỏi nó có phải Vân Thọ đưa ra chủ ý chui lỗ chó không? Nó trả lời làm thiếp rất thất vọng. Lý Nhị cười phá lên, vỗ tay Trường Tôn thị. Chúng ta chỉ cần đem Giang Sơn truyền lại cho Thừa Càn. Còn về phần Thừa Càn làm sao là chuyện của nó. Chấm bồi dưỡng ra đế vương hợp cách. Còn Thừa Càn làm được không là... chuyện của nó, nàng phải trách nó mà không phải hai đứa bé ngoài kia. Đoàn Hồng, thả hai đứa bé ra, truyền thái tử tới gặp trẫm. Đoàn Hồng đáp lời, Trường Tôn thị trầm tư nói, chẳng lẽ môi trường hoàng cung không dạy ra được nhân tài ưu tú? Bệ hạ không ở hoàng cung, Vân Diệp, Thanh Tước cũng không, có phải phương pháp giáo dục của thiếp sai lầm? Nếu là thế nên đưa Tượng Nhi vào thư viện, ở đó không có nở người hầu hạ nó, nịnh bợ nó. Lão Lý Cương mà nổi giận thì không ai cứu được nó. Vân Thỏ không biết đế hậu đang nói gì. Nỗi khổ duy nhất của nó hiện giờ là giải thích vết thương trên người với mẹ ra sao. Nếu nói là mình chui lỗ chó vào lãnh cung, mẹ sẽ sợ chết khiếp. Nghĩ một lúc, cắn răng nhảy từ xe xuống, lăn lộn trên mặt đất. Có nói với Mã Phu là lưng bị cỏ vào càng xe. Lý Yên Dung cứ tròn mắt nhìn Vân Thỏ như khỉ nghịch bồn. Đừng hỏi gì hết. Nói dối một lần là phải dùng vô số lời nói dối giải thích. Sau này chúng ta cố gắng đừng nói dối nữa, đau chết thôi. Vân Thỏ tính hết tất cả, chỉ không tính tới mẫu thân nóng tính. Thấy nhi tử bị thương liền muốn giáo huấn Mã Phu. Vân Thỏ không nói dối được nữa, khai hết sự thực ra. Lão nãi nãi nghe xong mặt mày hớn hở khen không ngớt. Mẫu thân sợ tái mặt, đứng không vững. Tiểu nha cô cô vỗ tay khen hay. Lần sau làm chuyện này nhớ mang theo cô cô. Thế là cô bị lão nãi nãi và mẫu thân tát cho một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, Hạ Lan cha nói nữ nhân làm việc không đáng tin. Đúng vậy, nhìn họ cãi vã nhau, mình bẩn thỉu không ai để ý, đánh tự về phòng lấy nước rửa mặt, người bị thương, không tắm được. Ngó nghiêng ngoài cửa sổ rất lâu, tiểu vũ không nhìn trộm mới cởi y phục ra. Không có áo dính vào người rất dễ chịu. Nằm trên giường rên rỉ một lúc thì Vân Hoan vào, ném hai quả lê lên giường ca ca rồi chạy mất, tới cửa sổ mới thò đầu vào. Nói, mẫu thân tối nay không cho ăn cơm, ca ca ăn tạm, tối để kiếm cho huynh con gà. Vân Thọ có chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng biết mẫu thân nghĩ cái gì, nhất định muốn nhốt Vân Mộ lại. Cả Vân Lộ, Vân Hương cũng thế, không có chuyện gì không cho xuống lầu. Khi cha ở nhà làm gì có quy củ này. Về phần không có cơm tối thì Vân Thọ chẳng lo. Béo thế này nhịn vài bữa chắc không sao. Tối muộn rồi mà không thấy đệ đệ Vân Hoan tới. Chín phần là bị mẫu thân đoán được nên nhốt rồi. Dù sao chuyện thế này cũng phải chỉ xảy ra một lần. Vân Thọ xoa bụng uống một cốc trà lớn. Càng thấy đói hơn. Đi ra ngoài sân. Trăng trên trời rất tròn rất sáng. Quả trên cây chưa chín. Không ăn được. Thấy thư phòng của cha còn sáng đèn, lén lút đi tới, đứng ở cửa sổ nhìn vào. Tiểu tử, tỷ còn chưa thay y phục, không nhìn thấy đâu. Có điều hôm nay tỷ giúp đệ nhìn trộm người khác. Tố Hồng Mai phải trực đêm, nói không chừng đang tắm rửa. Trước kia đệ hay nhìn trộm người. Ta mà, giờ có đi không? Giọng nói lười nhác của tiểu vũ truyền ra, Vân Thỏ sờn gai ốc, cắn răng cãi. Đệ không nhìn trộm tỷ thay y phục. Cũng không nhìn trộm Hồng Mai, tỷ vu cáo đệ. Tiểu vũ thỏ ngay đầu ra, Vân Thỏ giật mình, luống cuống lùi lại. Trăng lên giữa trời, chim chóc cũng ngủ rồi. Tiểu tử, sao còn chưa ngủ? Biết rõ trong phòng chỉ có tiểu vũ tỉ tỉ mà còn nhìn trộm, giải thích hợp lý xem. Khuôn mặt vừa rồi còn tươi cười trước mắt trở nên lạnh lẽo, lời như rít qua kẽ răng, đệ muốn xem có phải là đạo tặc không? Cha đệ nói thư phòng là trọng địa nhà ta, đệ là trưởng tử nhìn một cái chẳng lẽ phạm vào vương pháp à? Tỉ mới cần giải thích ấy, vào thư phòng cha đệ nấu lẩu là sao? Vân Thỏ cắn răng không lùi, nhưng bụng kém còi sôi ủng ục. Thằng bé béo, bị đệ bắt được rồi, vậy vào ăn cùng đi. Mặt tiểu vũ lại trở thành hiền hòa, Vân Thỏ nghĩ một lúc thấy không kháng cự nổi đồ ăn, liền thuận nước đẩy thuyền đi vào. Một cái bếp lò nhỏ đặt trên bàn, trong nồi mỡ đỏ sôi sùng sục, bên cạnh đặt 5-6 cái đĩa nhỏ, ngửi mùi ớt cay, Vân Thỏ càng thêm đói. Mấy người ăn cơm cũng phải cho ra dáng, chút đồ ăn thế này chỉ đủ nuôi gà. Vân Thỏ thành thạo cho thức ăn vào nồi, giật dây tiểu vũ tới nhà bếp kiếm thêm. Tiểu vũ vén màn, chỉ cái giỏ trúc, biết thằng bé béo nhà đệ không ăn cơm, chuyên môn chuẩn bị đó. Tiểu vũ tỉ tỉ là mỹ nữ, tối không ăn nhiều. Vân Thỏ nhìn đủ loại thịt trong giỏ, vẻ cảm động vừa mới hiện lên mặt lập tức biến thành cảnh giác. Có điều kiện gì thì tỉ nói đi, chúng ta nói rõ đã rồi mới ăn. Tiểu vũ lườm Vân Thỏ một cái, bắt đầu vớt thức ăn trong nồi. Vân Thỏ nuốt nước bọt mấy lần, cưỡng ép bản thân quay đầu đi. Đệ rất đói, cho đệ một con trâu cũng không ăn hết. Nhưng đệ không ngốc, tiểu vũ tỉ tỉ, tỉ chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Hôm nay đệ giả làm tên ngốc cả ngày rồi, giờ tỉ còn coi đệ như tên ngốc sao? Vân Thỏ nói xong muốn đẩy cửa ra ngoài. Cha dạy mình, con người không thể bị khống chế, tối nay không ăn chưa chắc đã chết. Hồ đồ ăn cơm của tiểu vũ, nói không chừng còn gặp chuyện khó chịu hơn. Tiểu vũ chạy vụ tới, dầm một cái đóng cửa lại, dùng sức đẩy Vân Thỏ xuống ghế, vớt một bát thức ăn cho nó. Chúng ta vừa ăn vừa nói, ối ra, sao tỷ quên nơi này có một bình rượu, nghe nói cất giữ mấy chục năm. Nói rồi lấy sau ghế ra một bình rượu. Vân Thỏ cầm bát ăn, nó quyết định không nói gì, nhưng nghe tiểu vũ thổi phồng liền không chịu được. Rượu trong nhà lâu năm nhất là do cha để chôn 10 năm trước. Rượu nho này đặt trong bình pha lê, cùng lắm là 8 năm, cái gì mà mấy chục năm. Tiểu vũ cười quyến rũ không cãi, nàng nói chỉ để dụ Vân Thỏ lên tiếng thôi. Mở bình ra rót cho Vân Thỏ một chén, uống đi, sư phụ nói ăn lẩu phải uống với rượu gì đó nhỉ? Chúng ta không có, uống rượu nho thay vậy. Vân Thỏ quán triệt ý chí rất kiên quyết, đồ tới là ăn, rượu tới là uống, lại ăn 4-5 cái bánh bao mới ném đũa xuống, định đi, dù sao mình ăn no rồi, không nôn ra được, tiểu vũ thích làm gì thì làm. Rời phòng phát hiện tiểu vũ không đuổi theo, quá lạ lùng. Thế là nhìn qua cửa sổ, thấy tiểu vũ khóc vô cùng thương tâm, lần này là khóc thật, nước mắt chan chứa, người nấc tới giật lên, nhưng gặp mấy lần rồi, Vân Thỏ quyết định không mắc lừa nữa. Đến khi đắp chăn cho tiểu vũ, nhỏ nhẹ an ủi nó mới phát hiện mình lại vào thư phòng mất. Rồi, hiện giờ đệ đã lớn, tiểu vũ tỉ tỉ không nhờ được đệ nữa, bỏ đi, ai bảo cha tỉ mất sớm, bị người ta ức hiếp mà lớn lên. Ngay cả đệ giờ cũng lên mặt với tỷ. Vân Thỏ mau chóng hồi ức lại tiểu vũ tỷ tỷ mà mình biết. Phát hiện chỉ có nàng ức hiếp người khác. Làm gì có chuyện ngược lại. Đệ lớn dần rồi, nên tìm một nha hoàn thiếp thân. Tỷ tìm khắp Trường An, hôm nay tìm được, định mấy ngày nữa đưa tới cho đệ. Ai ngờ đệ không nhận thì thôi, còn không thèm để ý tới tỷ. Hu hu, đệ từ nhỏ do tỷ bế lớn, giờ thay đổi rồi hu hu. Vân Thỏ không nhớ tiểu vũ bế mình lúc nào, chỉ nhớ nàng béo má mình, cùng tiểu nha cô nhảy vào trêu chọc khi nãi nương tắm cho mình, dù mình khóc cũng không bỏ qua. Tiểu cô nương đó là chọn từ môn người ra, lớn lên nhất định xinh đẹp hơn tiểu vũ tỷ tỷ, tỷ phí hết tâm tư mới mang về được cho đệ, đệ lại vô lương tâm giận tỷ. Vân Thỏ thở dài, học khẩu khí của cha, chuyện nha hoàn, tự tỷ quyết định được, cần gì phải khóc. Mai đưa tới phủ, bảo mẫu thân để an bài là xong, không cần cho đệ, đệ không thích, tới nhà ta chẳng thiếu cái ăn, chẳng phải việc lớn. Tiểu vũ liền ngồi thẳng dậy, mặt vẫn đầy nước mắt, nhưng nhìn thế nào cũng không giống trẻ từ đôi mắt tràn ngập nụ cười kia. Vân Thỏ nhìn chén nước bên cạnh, sao còn không hiểu, vẫy tay định bỏ đi, cách này đối phó với mình trăm lần chúng cả trăm, phải thỉnh giáo cha xem phải đối phó ra sao. Vừa mới đi được hai bước bị Tiểu Vũ siết cổ từ đằng sau, nói bên tai, nếu chỉ an bài một nha đầu vào, tỷ tỷ cần gì phải nịnh bợ đại thiếu gia đệ. Cho đệ biết, cô bé đó là ngoại sinh nữ của tỷ, xinh đẹp không cần nói, nhìn tỷ đây là biết rồi, chỉ là xuất thân hơn kém, không làm được chính thê của đại thiếu gia đệ, nhưng làm thị thiếp thì có dư. Hạ Lan tới nhà ta tất nhiên không bị uy khuất, Hạ Lan là tiểu nha đầu khổ từ nhỏ, ít hơn đệ 2 tuổi, nếu đệ không đối xử tốt với nó thì đợi đấy. Vân Thỏ sắp đứt hơi rồi, người Tiểu Vũ tỷ tỷ rất mềm, cực kỳ mềm, còn có một mùi thơm rất dễ chịu truyền tới. Nó chẳng biết mình mơ mơ hồ hồ đồng ý chuyện gì, chỉ thấy môi mình khô cong. Khi rời cửa, nó nhìn thấy Tiểu Vũ giẫm một chân lên ghế, đang ngửa cổ uống rượu, cực kỳ ngầu, chỉ là không nên mặc váy thế kia, mặc võ phục mới đúng. Trở về phòng, Vân Thỏ tát mình một cái, uống hết ấm trà lạnh, hai má đỏ rực mới tan đi, không nhớ tới mình nhận lời điều gì, chỉ nhớ người. Tiểu Vũ tỉ tỉ rất mềm, rất êm ái. Lão tác giả này miêu tả cuộc sống rất hay, nhẹ nhàng, chân thực, ấm áp. Còn miêu tả chiến tranh như cơm nguội, nuốt không nổi, chưa nói còn ngu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, thần trên cao nguyên. Sáng sớm hôm sau, Vân Thỏ xấu hổ từ phòng đi ra, nãi nương sắc mặt cổ quái, không ngờ nó đái dầm, may là nãi nương rất hiểu ý ném hết chăn đệm vào chậu nước, giúp đại thiếu gia che giấu, đồng thời không nói với người khác. Quá trình của tiểu học thư viện với Vân Thỏ mà nói chẳng khó gì, ở trường nửa ngày, chưa về nhà, may là nãi nương nhanh nhẹn, không ai phát hiện ra mình đái dầm. Phòng của mẫu thân rất náo nhiệt, vừa đi vào liền thấy một cô bé, mắt rất to, nhưng người gầy gò, tóc lưa thưa, mút ngón tay nhìn đĩa bánh trên bàn. Vân Thỏ đầu nổ tung, trong lòng gờ hào thét, đây là ngoại sinh nữ còn xinh đẹp hơn tỷ à. Lừa đảo. Tiểu Vũ dắt tay tiểu cô nương đi tới, đặt tay tiểu cô nương vào tay nó, chỉ ra ngoài, hai đứa ra ngoài chơi, người lớn còn có chuyện cần nói. Ra ngoài chơi. Vân Thỏ mắt muốn lùi ra, mình đã 12, không phải con nít lên 3, chỉ một câu đi chơi đã tước đoạt hết quyền lựa chọn của mình. Tiểu Vũ nói đúng lắm, nha đầu này là cái mầm mỹ nhân, hiện hơi gầy, ở nhà ta nuôi một thời gian là hiện ra ngay, mấy ngày trước nương còn vì chuyện này mà phiền lòng. Không ngờ nhà Tiểu Vũ có người thích hợp, sau này thêm một người trong phòng thó nhi, lão tiền, hiện dựa theo tiền tháng của đại nha đầu, đợi sau này. Vân Thỏ không nghe tiếp được nữa, nó như đã nhìn thấy tương lai u tối của mình, sao lúc đó mình không dứt khoát đòi đi theo cha cơ chứ? Dù ở sa mạc ăn cát cũng hơn ở nhà trăm lần. Tiểu cô nương giật tay Vân Thỏ, lay tỉnh nó từ trong hoang mang. Tiểu cô nương chỉ đĩa bánh trong phòng, ý nói rất muốn ăn. Nhìn cô bé tội nghiệp, tính nó lại dễ mềm lòng, Tiểu Vũ luôn nhắm vào đó nên nó mới thua thiệt mãi, chạy vào nhà thật nhanh. Không dám nhìn ai cầm đĩa bánh chạy ù ra kéo tay Hạ Lan chạy đi. Tai vẫn vang vọng tiếng cười chọc ghẹo của Tiểu Vũ. Trong khi Vân Thỏ chỉ muốn rời Trường An, lại có người ngày đêm nhung nhớ cuộc sống ở Trường An. Đại ca, vì sao chúng ta phải mặc thành thế này? Muội không thích mục dân bẩn thỉu, huynh để muội về Trường An đi, nếu không về Nhạc Châu. Cũng được, nghe nói Tiểu Vũ và Địch Nhân Kiệt sắp kết hôn rồi, muội muốn về xem. Không được. Chính vì họ sắp thành thân nên ta mới không cho muội về gây chuyện. Hiện là thời khắc quan trọng trong sự phát triển của Bạch Thạch Cung, muội không thể đi. Ngoan ngoãn làm thần nữ, mặc lụa trắng lên người đẹp biết bao, ai thấy muội cũng khấu đầu, thế không tốt à? Muội thấy chúng ta giống đám lừa đảo. Ai nói chúng ta giống? Chúng ta vốn là kẻ lừa đảo. Muội nhìn xung quanh xem, trên cao nguyên Tùng Tán Can Bố có phải kẻ lừa đảo không? Lộc Đông Tán có phải kẻ lừa đảo không? Đám thượng sư Phi Thiên Độn Địa có phải kẻ lừa đảo không? Dưới cao nguyên, Lý Nhị lừa đảo tự nhiên như không, Vân Diệp lừa đảo như cá gặp nước, Đạo Môn lừa đảo tới béo mẫm, Phật gia bảo mình là Phật sống muôn nhà. Vinh muội chúng ta mà không lừa đảo một chút, đến lúc hối hận cũng đã muộn. Hàn Triệt khuyên giải muội muội, hắn là người thông minh, ở thư viện ngày đêm lật xem hết các điển tịch, cuối cùng kết luận đây là thế giới giả dối, thế giới đám lừa đảo hoành hành, càng giỏi lừa đảo càng sống thoải mái, quyền lực càng lớn. Hàn Triệt, ta ứng vận thiên địa mà sinh ra, vì sao không thể có chỗ đứng nhỏ nhoi trên mảnh đất này? Người đầu tiên triều bái Hàn Triệt thần vương là Vân Diệp. Sau khi nghe Hàn Triệt kể ước nguyện cả đời, y lập tức uống cạn ba chén rượu, hai tay áp xuống bàn hô to ba tiếng: Hàn Triệt thần vương. Vượng Tài cũng muốn tới bái lại thần vương mới ra lò, bị Hàn Triệt ném cho quả táo chạy mất. Xưởng Vân Thị Mã Xa sản xuất ra chiếc xe ngựa xa hoa nhất, được 12 con tuấn mã kéo chạy đi khắp cao nguyên. Lực sĩ sức khỏe vô song cầm chùy lớn hộ vệ bên xe ngựa. Nếu có kẻ nào dám nghi ngờ thần vương, chùy sẽ bay tới đập nát tội nhân. Nếu kẻ nào dám lộ chút bất kính với thần nữ, lập tức cũng có chùy bay tới. Người đời đều thích cái đẹp, mỹ nhân lại càng được yêu thích. Bảng Thi Nhi xinh đẹp vô song, thêm vào mấy năm ở thư viện sống thoải mái vô cùng, càng như tiên nữ không nhuốm bụi trần. Đôi mắt to quá mức làm người ta nhìn một cái biết ngay không phải phàm nhân. Người đi theo Hàn Triệt ngày càng nhiều, sau đội xe dài tự phát có kỵ binh của mười mấy bộ lạc, đầu nhân bản bộ đích thân dẫn võ sĩ tháp tùng thần vương và thần nữ truyền giáo ở đất Tạng. Quá thần kỳ, đầu nhân của khúc Ma Lai bộ sắp chết, chân của ông ta đã thối rữa, thần vương cưa chân ông ta, tụng kinh cho ông ta, còn lấy cỏ cứu mạng từ Tuyết Sơn thần, thế là khiến ông ta cải tử hoàn sinh. Đầu nhân trải qua nỗi khổ của địa ngục, toàn thân ngứa ngày làm ông ta muốn lột ra, kết quả được dược thủy của thần vương kéo từ địa ngục về, ban cho sinh mạng mới, đầu nhân thể dùng cả phần đời còn lại để báo đáp. Thần nữ càng từ bi, khiêu vũ dưới Tuyết Sơn xin Tuyết Sơn thần đem tuyết dư ban cho cao nguyên khô hạn. Múa xong một khúc, Tuyết Sơn thần cảm động, dùng mình một cái, làm bông tuyết ào ào rơi xuống, hình như không nắm được mức độ, kết quả tuyết rơi quá nhiều. Khi Tuyết Sơn thần dùng mình phát ra tiếng động cực lớn làm tất cả mục dân bái lạy, đây là thần tích thật sự, không phải đám thượng sư chỉ biết nói mồm có thể so được. Thượng sư khiêu vũ xong chỉ biết đòi bò đòi dê, thần vương và thần nữ còn đem thức ăn của mình chia cho mọi người. Thần nữ không biết mệt mỏi cầu phúc cho mục dân, thần vương mang võ sĩ đi Bắc Sơn giết ác ma, đuổi đàn sói ở Mục Dương Nguyên, mang đầu Lác Ma Lang Vương về. Thảo nguyên dưới Tuyết Sơn chưa bao giờ yên bình như thế. Mỗi một vị trí nguyện đều có cơ hội tới Bạch Thạch Cung ở 3 ngày. Trong 3 ngày đó họ được hưởng thụ mỹ tửu thơm nhất, mỹ thực ngon nhất, đắp chăn ấm nhất, ngủ trên giường bạch ngọc. Chỉ là mình là phàm nhân, mang tục khí, không được chạm vào những nữ tử mỹ lệ vô song kia. Mê hoặc tinh thần khiến họ sinh ra vô số ảo giác. 3 ngày rong ruổi trong ảo ảnh mỹ lệ nhất, ở đó bản thân có thể bay. Ở dưới cây há miệng ra là có trái quả ngọt rơi vào mồm. 3 ngày vội vã trôi qua, khi tỉnh lại đã về tới nhân gian. Y phục còn mang hương thơm của thiên đường, miệng còn mang vị ngọt của quả, mùi rượu sánh ra người vẫn nồng như cũ. Thế là bọn họ giang hai tay gào khóc với trời cao, muốn quay lại thiên đường, nhưng không được trả lời. Bản thân như cô nhi bị vứt bỏ, tại lúc yếu ớt nhất thì thần nữ cưới Bạch Ly Ngưu tới, nhẹ giọng an ủi, lấy trong lòng ra quả đào vừa mới hái cho họ. Vị đó sao mà quen thuộc như vậy? Đại ca, cây đào chúng ta lấy từ Vân Gia mùa đông năm nay kết ít quả, song lại to hơn của Vân Gia, cũng ngọt hơn, đứng cho bọn ngốc đó chúng ta tự ăn thôi. Đại nghiệp truyền giáo của chúng ta mới bắt đầu, chuyện thế này phải làm vài lần. Mùa đông có đào ăn vốn là thần tích, thuốc nổ Vân Diệp cho không còn nhiều, xin y cách phối chế. Y không cho, ta có lấy nó đi đánh trận uy hiếp tới đường quốc đâu, cái đồ hẹp hòi. Đại ca, Vũ Mị sắp thành thân, chúng ta tặng quà gì mới thích hợp? Tuy ở thư viện muội ghét cô ta, nhưng khắp thiên hà cũng chỉ có mình cô ta có thể làm đối thủ của muội. Sao tên ngốc địch nhân kiệt lại thích đồ hồ ly tinh đó? Vóc dáng của muội còn đẹp hơn. Bảng Thi Nhi lại nói chuyện kia, ưỡn ngực lên, đột nhiên lại giàu dĩ. Vân Diệp nói thật chứ? Chúng ta thực sự bị trời phạt. Sao? Ca ca, chẳng lẽ huynh không kiếm một mỹ nữ sinh đứa con thử xem? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, chiến tranh giữa thần thánh. Hàn Triệt do dự một hồi mới nói, ta ở Linh Châu gặp được một nữ nhân rất tốt, tuy nàng là ca cơ ở Thanh Lâu, nhưng con người không tệ, bọn ta ở bên nhau một thời gian,